Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, bắt bảo đến, đây là hai đại cực đạo đế binh đang thức tỉnh, hỗn độn thần đồ trải rộng ra, dường như như là một cái hỗn độn thế giới sinh ra, tỏa ra cực đạo chi khí, đây là một loại kinh thiên đại biến. Chu vi 1 triệu dặm đều bị triệt để phong ấn lại. Thần tộc cách làm vô cùng đơn giản. Muốn đem nơi này đóng chặt hoàn toàn. Mà đế tháp ra tay đem lão tiền bối trực tiếp chu diệt. Như vậy, cường giả, chết ở đế tháp bên dưới thực sự là quá đáng tiếc. Đế tháp thánh chủ lạnh lùng mở miệng. Nội tâm tất cả đều là vẻ kiêng dè. Lão nhân này quá siêu tuyệt. Này chính là tuyệt đỉnh đại năng, nhất định phải diệt trừ mới được. Đế tháp đang thức tỉnh, mông lung từng tầng ngũ sắc tiên quang. Này dù sao cũng là một tôn đế tháp thánh chủ đang thức tỉnh đế tháp. Uy năng tuy rằng không sánh được vừa nãy lão nhân thôi thúc. Thế nhưng uy năng cũng cực đoan khủng bố. 100 vạn non sông đều hóa thành một cái hố đen. Hết thảy đều ở đổ nát. Đây là đế tháp thức tỉnh cảnh tượng. Hơn nữa là ở nhằm vào lão tiền bối bạo phát cái thế thần uy. Leng keng, lão tiền bối thân thể đều ở chấn động. Hắn cơ thể đều đang chảy máu. Tựa hồ muốn ở đế tháp uy năng bên dưới trực tiếp nổ tung. Khai thiên môn, lão tiền bối rộng mở gian hét lớn một tiếng. Hơi thở của hắn ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Đè ép càn khôn phá diệt. Hắn thân thể bên trong tựa hồ có một tầng cực đoan đáng sợ phong ấn mở ra. Đây là 8 đại cổ xưa vũ trụ môn hộ mở ra. Dâng trào ra mênh mông như trời tinh huyết. Nhấn chìm thiên địa. Tinh lực chân long một cái lại một cái nhảy lên. Xung kích chư thiên đại địa đều đang run rẩy. Hống, lão tiền bối tiếng gào càng ngày càng khiếp người, càng ngày càng vang dội, giống như một tôn thái cổ đại năng ở phát điên. Thân thể thức tỉnh khí tức ở lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng bạo phát. Đây là đạo lăng tinh thần dung mạnh. Đây là bát môn độn giáp khí tức. Hơn nữa còn là nguyên bộ bát môn độn giáp. Lão tiền bối dĩ nhiên sưu tầm đến sau 4 cửa, bởi vì môn thứ nhất chính là năm đó đạo lăng ở cổ tông được, mà lão tiền bối cũng là ở cổ tông được bắt môn độn giáp môn thứ nhất. Nhưng là lão tiền bối ở nơi nào tìm tới mặt sau bắt môn độn giáp? Đạo lăng cấp bách nghị phải thấu hiểu, đây là một loại khủng bố tình cảnh. Lão tiền bối toàn lực thức tỉnh. Tinh lực của hắn đều có thể đem nhật nguyệt càn khôn đè ép trụ. Quả thực chính là một tôn thái cổ đại hung đang thức tỉnh. Thật mạnh, đế tháp thánh chủ đều không chịu nổi có chút run rẩy. Trong con ngươi sát khí càng tăng lên. Đế tháp ầm ầm ầm mà đến. Nghiền ép vạn vật, muốn chấn áp lão tiền bối bạo phát khí thế. Giết, lão tiền bối dâng trào gào thét. Loạn phát kích thiên, mỗi một đạo tinh huyết đều có thể nhấn chìm vòm trời. Tinh lực giống như chân long kỳ lân ở bạo sung. Hiện tại hắn toàn diện thức tỉnh. Mi tâm càng là nhảy ra một đạn óng ánh chói mắt màu vàng đạo văn. Chuyện này quả thật chính là đại đạo tiên mục ở mở đóng. Thần uy vô lượng, các loại dị tượng ở hiện ra. Càng có một tôn trí cao vô thượng thần linh tại ngồi xếp bằng. Đây là, đạo lăng có chút kinh ngạc, bởi vì này một đạo kim sắc đạo văn, gần nhất cũng mộng vũ thức tỉnh tộc văn có chút rất giống. Trời ạ, tức nhưỡng giật mình nói, lão già này dĩ nhiên là viêm tộc đại năng, lẽ nào là một tôn thái cổ đại năng hay sao? Viêm tộc. Đạo lăng hai con mắt đều ở sung huyết. Viêm tộc chính là viêm đế bộ tộc. Viêm đế chính là thời đại thái cổ đại đế. Lẽ nào viêm mộng vũ là viêm đế đời sau? Rất nhiều chuyện đạo lăng đều nghĩ rõ ràng. Không trách Viêm tộc thái cổ đại năng như vậy chăm sóc Mộng Vũ. Nguyên lai Mộng Vũ chính là Viêm đế hậu nhân. Đế tháp cùng Viêm tộc thái cổ đại năng khí thế đan xen vào nhau, như là hai phe vũ trụ đang đối kháng với. Rung động thiên địa, xuất hiện đại hủy diệt. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng đế tháp đối kháng. Đế tháp thánh chủ nộ gầm lên, toàn lực thức tỉnh đế tháp. Tôn tháp này dâng lên ngũ sắc tiên quang, hướng về Viêm tộc thái cổ đại năng đánh giết. Lão tiền bối ngửa mặt lên trời gào thét, sợi tóc vũ động, sát khí cuồn cuộn. Quả đấm của hắn khủng bố đến mức tận cùng, bạo phát ngàn tỷ nói thần quang, thúc đẩy vũ trụ sông dài. Phần giới quyền, lão cường giả cú đấm này đánh ra vô địch đại khí thế, xuyên qua vũ trụ sông dài, phách tuyệt thiên hạ, trực tiếp đánh giết đế tháp. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, đây chính là có thể so với cực đạo đế binh bát bảo tàn thể. Lão cường giả dĩ nhiên như vậy, siêu tuyệt muốn đối kháng thứ chí bảo này là phần giới quyền, chính là Viêm đế khai sáng đế phẩm áo nghĩa thần thông. Tức nhưỡng quát, thật mạnh lão gia hỏa, quá mạnh mẽ, lại muốn tay không gắng chống đỡ cực đạo đế binh, hắn có thể tay không? Đạo lăng sợ hãi, ngươi cẩn thận xem, đây là Viêm tộc đế kinh ở vận chuyển. Chỉ có đại năng mới có thể đánh ra đế kinh chi uy. Bất quá liền là như vậy, hắn cũng không thể cùng bát bảo tàn thể gắng chống đỡ. Thế nhưng người này tuyệt đối có thể ở đế tháp bên dưới toàn thân trở ra quang uy năng cỡ này, so với ngày xưa cựu tiên thánh chủ còn kinh người hơn. Tức nhưỡng vừa mới nói xong, dưới Viêm tộc đại năng khí thế càng thêm khiếp người, tiếng gào rung trời, mi tâm tộc ấn chuyển động, chí cao vô thượng khí tức dâng lên, mơ hồ mở ra đi về thời đại thái cổ đường hầm thời không. Phần cuối có một cái khủng bố vô biên cái bóng đứng sừng sững, ngang qua mà ra, ầm ầm, càn khôn đại đạo run rẩy, vô tận hỏa diễm sinh ra. Viêm đế chi uy ở đây hiện ra, lão tiền bối phía sau đi ra một cái thông thiên triệt địa Viêm đế pháp tướng. Viêm tộc đại năng quét ngang vô địch, quyền thế thông thiên triệt địa, Viêm đế pháp tướng tùy tùng vận chuyển, một cái vũ trụ đều bị đánh ra đến, cùng đế tháp chính diện giao phong. Bất quá đế tháp dù sao cũng là đế tháp. Tùy ý Viêm tộc đại năng chiêu thức ở bá tuyệt, cũng bị đế tháp chân nắm đấm dạn nứt, bước chân đạp đạp lùi về sau. Thế nhưng đế tháp đây, dâng lên mới ngũ sắc tiên quang, bị Viêm đế pháp tướng chống lại, quả thực liền là vạn pháp bất xâm, nửa tàn bát bảo cũng không thể thương tổn được hắn bản thể. Đương nhiên, này không phải đế tháp mạnh nhất uy năng. Cực đạo đế binh uy năng không cách nào phỏng đoán. Tiền bối tiếp bảo, đạo lăng truyền âm giống lên một tiếng. Hắn có vô cực Phật châu chấn thủ nguyên thần, căn bản không lo lắng bị phát hiện. Ầm ầm, tức nhưỡng đánh ra một đạo ngũ sắc thần hà. Mặt đất rộng mở gian chập trùng một cái, một khẩu tàn tạ đỉnh nhỏ bay về phía trên không, xuất hiện ở Viêm tộc đại năng bên người. Càn khôn đỉnh, Viêm tộc đại năng hai con mắt mở to. Đây là càn khôn đỉnh, hắn sẽ không nhận sai. Đạo lăng lần này đi tới Hoàng Kim Thần Hải, vẫn là vì giải quyết hắc ám quan tài việc. Tự nhiên muốn chuẩn bị hoàn toàn. Này càn khôn đỉnh là từ đại hắc trong tay mượn tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng đến. Đạo lăng tên nghiệp chướng này. Thần thiên đức sắc mặt rộng mở gian đại biến. Cái này tàn tạ đỉnh nhỏ hắn đã từng thấy. Ngày xưa thần ma chiến trường náo loạn, tứ đại cực đạo đế binh đối lập. Cái này tàn tạ đỉnh nhỏ liền từng xuất hiện. Thần thiên đức sắc mặt phi thường âm trầm. Lẽ nào đạo lăng ngay ở này phụ kiện? Hắn cùng viêm tộc đại năng có cái gì can hệ? Ầm ầm, càn khôn đỉnh trong nháy mắt liền bạo phát. Nó tuy rằng tàn tạ, thế nhưng nó đã từng chính là mạnh nhất cực đạo đế binh. Vũ trụ dựng dục ra vô giá kỳ chân. Không được, thần thiên đức hoàn toàn biến sắc. Càn khôn đỉnh thức tỉnh quá mức đáng sợ. Lao ra càn khôn lực lượng đem hỗn độn thần đồ đều chấn run lên đứng dậy. Tựa hồ phải tùy thời bị đánh bay. Đây là bảo vật gì? Đế tháp thánh chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Càn khôn đỉnh thức tỉnh động tĩnh quá mức đáng sợ. Mà hắn ở tăng vọt. Tựa hồ muốn đem vũ trụ đều ép sụp. Bọn họ tuy rằng nắm giữ hai đại chí bảo. Nhưng là làm sao có thể cùng viêm tộc đại năng sánh ngang? Hiện tại viêm tộc đại năng tự mình trưởng quản cực đạo đế binh. Quả thực muốn ở chư thiên vạn giới vô địch. Ầm ầm, càn khôn đỉnh đều muốn nổ tung. Bạo phát chùm sáng quét ngang đại vũ trụ. Muốn nung nấu càn khôn vạn vật. Cái đỉnh này ba chân hai tai. Uy thế vũ trụ hồng hoang. Phụt lên gian ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lẩy bẩy. Giết, viêm tộc đại năng nổ hống. Sát khí cuốn lấy trời cao. Hắn một tay nắm càn khôn đỉnh chân vạc. Trực tiếp liền đập cho đế tháp lật cút ra ngoài. Ép sụp một đám lớn ranh giới. Chớ có hung hăng. Thần thiên đức sắc mặt lạnh lẽo xuống. Nhận ra được có biến cố. Hắn lập tức thông báo thần tộc đại nhân vật. Một cái bóng mơ hồ chính đang vượt qua. Vượt qua mà đến. Cách vô tận không gian trực tiếp nắm giữ hỗn độn thần đồ. Tôn này thần đồ trong nháy mắt thức tỉnh cực đạo đế uy. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Càn khôn đỉnh, đế tháp đều không phải cực đạo đế binh. Thế nhưng hỗn độn thần đồ là... Căn cứ tức nhưỡng nói, cố nhiên đế tháp cùng càn khôn đỉnh có thể sánh ngang cực đạo đế binh. Thế nhưng cái này sánh ngang chỉ chính là toàn lực phát động càn khôn đỉnh. Nhưng là viêm tộc đại năng rất khó đánh ra càn khôn đỉnh mạnh nhất uy năng. Hơn nữa càn khôn đỉnh tàn khuyết quá mức, đây cũng quá mạnh, đạo lăng tê cả da đầu. Thần tộc một tôn vô thượng cường giả tới rồi. Thức tỉnh hỗn độn thần đồ nội bộ cực đạo đế uy. Hỗn độn thần đồ phía trên đều có một cái bóng muốn đi ra đến. Nương theo thời không mưa ánh sáng. Sừng sững ở thời không sông dài phần cuối. Quả thực chính là thái cổ năm toàn thịnh thần đế ở phát uy. Viêm tộc đại năng sắc mặt nghiêm túc. Càn khôn đỉnh đang cùng hỗn độn thần đồ đối kháng. Nếu là hỗn độn thần đồ hắn còn không sợ. Thời gian đầy đủ có thể dây dưa đến chết nắm giữ hỗn độn thần đồ cường giả. Nhưng là một mực có một cái đế tháp ở phía sau. Bọn họ có thể đều nắm giữ cực đạo đế binh. Muốn phân ra thắng bại rất khó. Chỉ có thể đem khống chế bảo vật này người sống sờ sờ dây dưa đến chết. Đạo lăng nắm đấm đều nắm chặt. Dị biến quá nhiều. Đưa tới hai vị tuyệt đại thánh chủ. Rất khả năng muốn tay trắng trở về. Hiện tại nắm giữ càn khôn đỉnh. Đối phương trên căn bản không giữ được bọn họ. Đại chiến bạo phát đến một cái tuyệt không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Thừa dịp càn khôn đỉnh cùng hỗn độn thần đồ toàn lực chống lại thời điểm. Đế tháp cuồng xung mà đến. Muốn đem viêm tộc đại năng chấn áp. Ầm ầm, tình cảnh thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển thời điểm. Phát ra không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn. Một đoạn tiểu tháp nằm ngang ở đại vũ trụ bầu trời. Chấn áp chư thiên tinh đấu. Nương theo cửu sắc tiên quang dâng lên. Hết chương.